Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 474, chương 475, một lần nữa miêu tả Thanh Thiên ghi lại. Lúc này Ngô Trần lòng bàn tay ra một đoàn có hàng vạn hàng nghìn sợi màu xám đen sợi tơ, lấy rườm rà mà phức tạp phương thức quấn quýt nhau, vẻ bề ngoài thành một đoàn lũ không hình cầu hình dạng. Màu xám đen quang đoàn, nhấp nháy sinh huy, chúng người vì thế mà choáng váng, chấn động thần sắc. Cái kia quả nhiên là màu xám đen pháp tắc, bị Ngô Trần lấy vô thượng thần thông ngưng tụ, hóa thành màu xám đen quang đoàn. Khó có thể tin, chuyện hôm nay đủ để chấn động vạn giới. Không được, ta được vội vàng ghi xuống tới. Tư Mã Thiên giống như lão ngoan đồng giống nhau, hưng phấn dị thường, hoàn toàn không để ý chính mình đang ở vào âm họa trên địa bàn. Rút ra cổ họa, đầu ngón tay vẻ bề ngoài màu mực đạo văn, miêu tả tương đương sự tích. Âm họa họa loạn vô số năm, với thiên nguyên lượng kiếp phía sau, ra đế tôn một người, không bị âm họa pháp thì ăn mòn. Màu mực đại đạo văn tự, nhất bút nhất họa miêu tả với cổ họa bên trên. Khi cuối cùng một khoản hạ xuống, cổ họa nở rộ kinh khủng quang huy, thiên địa rung động ầm ầm, dị tượng kinh thiên, bảo phát vô lượng quang. Ngô Trần bể nghễ hư ảnh, lại tựa như cảm giác ứng thiên địa biến thành, xuất hiện với cổ họa Tư Mã Thiên viết văn tự một bên. Một đoạn chấn động thước cổ kim, danh chấn vạn giới chuyện tích bị ghi lại. Chân Long Đế mắt tinh rực rỡ, dạng người rực rỡ, nhìn về phía Ngô Trần. Hắn vì tiếp giáp giới trong người mạnh nhất, trọn đời bách chiến bách thắng, thời kỳ thơ ấu chính là bị Chân Long nhất tộc tiền bối mang theo vốn có đế vương mệnh cách dự ngôn. Sự thực cũng đúng là như vậy, hắn một đường trưởng thành hát vang tiến mạnh, thành lập vạn thú hành lang gấp khúc, trở thành chấp trưởng một giới chí cường, thống ngự vạn thú, bế nghễ tiếp giáp giới bên trong. Hắn có ngạo nhân thiên phú, thực lực cường đại, tiên đế trong đế vương giống nhau. Có lẽ Ngô Trần sau khi xuất hiện, Ngô Trần thần bí cùng cường đại, phá vỡ Chân Long Đế nhận thức. Hắn biết mình gặp đối thủ, Ngô Trần là có hy vọng nhất lay động sự hiện hữu của hắn. Đúng lúc này, bịch bịch trái tim nhảy, lại một lần nữa truyền ra, thật muốn hồi phục. Luyện Thiên Đế biến sắc, vội vã lên tiếng kéo về mọi người thất thần, nói, nhanh, phong ma giếng còn thiếu một chút, cùng nhau nhảy vào bảo phát, bằng không không còn kịp rồi. Âm họa đại khủng bố sắp xuất hiện, đó là vô cùng có khả năng vượt qua vô địch Tiên Đế đại khủng bố. Nhất thời, mọi người không ở số nhiều muốn Ngô Trần sự tình, ra tay toàn lực. Lần nữa đi tới một đường sát nhập bảo phát, trong này, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tiếng oanh minh bên tai không dứt, có tiên đế vẫn lạc, ô tương đương một vị phụ trách hậu phương tiên đế, mới diệt một đầu chiều dài hai sừng âm họa sinh linh hậu. Hắn vừa mới chuẩn bị đuổi kịp đại bộ đội, phút chốc, 10 đầu tiên đế cảnh âm họa sinh linh, thông suốt lao ra, một chảo vẽ ra. Xé rách thành phiến hoàn vũ, ngôi sao đều bị đánh rơi xuống nghìn vạn. A, tiên đế kêu thảm thiết, chịu đến 10 vị tiên đế âm họa sinh linh vây công. Hắn hữu tử vô sinh, bị âm họa sinh linh xé thành mảnh nhỏ. Thảm thiết sự tình, không chỉ một bắt đầu. Theo không ngừng thâm nhập bảo phát, âm họa sinh linh càng ngày càng nhiều. Đây là một hồi trước nay chưa có âm họa. Mặc dù 6 cái giới thế lực tụ tập cùng một chỗ, cũng không thể chống đối, không ngừng xâm nhập, đồng thời tiên đế cũng đang không ngừng vẫn lạc. Âm họa sinh linh quá khó giết chết, chỉ cần không phải triệt để chém chết màu xám đen pháp tắc, âm họa sinh linh là có thể cho tàn lại cháy, cực kỳ khủng bố, khiến cho người sợ hãi. khoảng cách âm họa bạo phát còn có trăm ngàn dặm thời điểm. Oanh, lão phu liều mạng với các ngươi. Một vị vô địch tiên đế giống to hơn. Hắn lúc này, tắm rửa tiên huyết, nửa cái đầu đều bị đánh không có. Thâm nhập âm họa bạo phát, âm họa sinh linh gia tăng đồng thời. Vô địch tiên đế cảnh âm họa sinh linh cũng nhiều hơn. Vượt qua 6 cái giới, vô địch tiên đế số lượng. Tuy là khi trước vô địch tiên đế cảnh âm họa sinh linh bị Chân Long Đế cùng Ngô Trần giải quyết rồi hơn phân nửa. Thế nhưng âm họa sinh linh giống như chảy ra, liên tục không ngừng, ta không cam lòng a. Chỉ còn lại có nửa cái đầu vô địch tiên đế, không cam lòng kêu to, bị hai đầu vô địch tiên đế cảnh âm họa sinh linh xé thành hai nửa. Thôn phệ vào bụng, vô địch tiên đế đế máu nhuộm đỏ đại địa. Sỏ xuyên qua vội vã sơn mạch, máu nhuộm thanh thiên, nhuộm dần tinh hải, chết tiệt, chỉ thiếu chút nữa, mọi người nỗ lực, luyện thiên đế âm trầm không ngớt, thấy vô địch tiên đế tử vong nhất khắc, tâm thần hắn rung rung dưới, đạt được bọn họ bực này tầng thứ, càng thêm trân quý chính mình sinh mệnh, không muốn chết tại bực này không minh bạch âm họa bên trong. Mọi người dục huyết phấn chiến, chỗ đi qua, yên diệt tất cả, thiên vũ bị đánh cho tàn phế, đại địa cũng tét, một đường thâm nhập, bọn họ ánh mắt sáng quắc, sớm đã không phải đang chăm chú cái gì tiên dược, thầm nghĩ muốn đi tới, trấn áp trận này âm họa, hóa giải trận này sinh tử đại kiếp thử thử tiếng vang lên. Ở biết mình không âm họa sinh linh pháp tắc phía sau. Ngô Trần đại khai đại hợp, song quyền đạo văn lượn lờ, rung động tinh đấu phù hiệu nhảy động quả đấm, giấu quyền mà ra, đạo văn nở rộ, âm họa sinh linh bị đánh thành mảnh nhỏ, màu xám đen pháp tác bị trộm vân quang huy tổn thương hầu như không còn. Mỗi một lần nắm tay hạ xuống, thành phiến âm họa sinh linh diệt vong, Ngô Trần giống như nhập ma giống nhau. Giết đỏ cả mắt rồi, hoàn toàn mặc kệ xông lên âm họa sinh linh là cấp bậc gì. Chỉ để ý oanh sát, một quyền xuống phía dưới, tiên đế cảnh âm họa sinh linh, hung cửa bị xuyên thủng, pháp tắc gãy, Ngô Trần há mồm, từng tràng ẩn chứa đạo văn ngân hà, thổ lộ mà ra, bao phủ từ phía sau tập sát tới âm họa sinh linh. Tất cả đều bị dìm ngập. Tư Mã Thiên nhìn ngây ra như phỗng, vừa rồi hắn thấy được Ngô Trần chống lại một vị vô địch tiên đế cảnh âm họa sinh linh. Không Ngô Trần bảo phát không thua kém một chút nào Chân Long Đế thần uy. Ác chiến không bao lâu, Ngô Trần lần nữa thi triển ra đánh chết Thanh Thiên Đế ba người thần thông. Ba bước ba kiếm, chém thiên trảm chém sinh linh, vô địch tiên đế cảnh sinh linh. Thân tử đạo tiêu, liền cùng một đầu vừa mới chuẩn bị xông lên còn chưa triển lộ thực lực vô địch tiên đế cảnh âm hỏa. Sinh linh, thân thể hóa thành hai nửa, pháp tắc vỡ thành mảnh nhỏ. Giờ khắc này, mọi người triệt để xác định, Ngô Trần chính là đánh chết thi triển máu nhuộm thanh thiên đế nhân. Bởi vì, ba kiếm quang huy cùng lúc đó máu nhuộm thanh thiên bảo phát phía sau hào quang giống nhau. Đó là tan vỡ máu nhuộm thanh thiên chí cường thần thông. Bên kia, có lẽ là Ngô Trần cường đại, kích thích Chân Long Đế, hay hoặc là dấy lên Chân Long Đế ý chí chiến đấu. Hoặc là nguyên nhân khác, Chân Long Đế dũng mãnh không gì sánh được, Long Quyền lượn lờ hủy thiên diệt địa pháp tắc. Cùng Ngô Trần giống nhau, đại khai đại hợp, tàn sát âm họa sinh linh, đế tôn, Chân Long Đế, hai vị tồn tại, lại tựa như âm họa sinh linh người tàn sát, cường hãn không ai bằng, phảng phất rơm rạ thu gặt máy móc giống nhau thu quát lấy âm họa sinh linh. Thật to hóa giải áp lực, khiến cho đại bộ đội có cái không lộn xộn tiến nhập bảo phát. Đến rồi. Cổ xưa vô địch tiên đế, cả người nhiễm huyết, không biết là máu của mình, vẫn là âm họa sinh linh huyết. Hắn kinh hỉ lên tiếng. Lúc này,